Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1794, Nguyệt Hồn Chiến Thể. Chiến thần tháp 33 trọng trời, nơi này hết thảy quả nhiên cùng siêu phàm giới chiến thần tháp có rất lớn khác nhau. Cửa thứ nhất đến cửa thứ năm là cơ sở khảo nghiệm. Tất cả đều là một chút khôi lỗi quan. Đối với Dương Vũ cùng Lục Chí mà nói căn bản không có cái gì áp lực. Đối với Hình Chi Thu bọn hắn cũng nói cũng là như thế. Một đường nghiền ép mà qua, Dương Vũ cùng Lục Chí trở thành Hình Chi Thu chỉ huy đối tượng. Hai người bọn hắn đều là tiên phong mở đường. Hiểm hiểm quá quan, đến cửa thứ sáu về sau, mới là đối với huyết mạch khảo nghiệm. Cửa này cũng không phải là ai có thể giúp được. Nhất định phải dựa vào tự thân ý chí lực mới được. Dương Vũ cùng Lục Chí không có cái gì kinh diễm biểu hiện, nhưng cũng miễn cưỡng có thể quá quan. Không có chiến tộc huyết mạch, nhưng là huyết khí lực lượng đủ cường đại, cũng có thể quá quan. Bình thường đạt tới thần cấp cảnh giới sinh linh tiến nơi này, đều có thể xông đến cửa thứ 9. Bọn hắn một chuyến này, một đường dồn đến cửa thứ 9. Cửa thứ 9 thời điểm, đám người bọn họ tao ngộ không ít tiểu thánh cấp sinh linh vây giết. Hai người các ngươi chậm rãi làm gì? Nhanh đi đưa chúng nó dẫn ra, nếu không để các ngươi chết. Tại Hình Chi Thu bên người hộ hoa sứ giả Trương Nguy nói. Đến nơi này, cho áp lực của bọn hắn liền rất lớn. Tiểu công chúa, thực lực chúng ta hèn mọn. Lục Chí yếu ớt đối Hình Chi Thu nói. Đi thôi, đến nơi này, các ngươi có tư cách làm ta tùy tùng. Dẫn ra bọn chúng nhiệm vụ của các ngươi liền coi như hoàn thành. Hình Chi Thu đạm mạc nói. Đã như vậy, vậy chúng ta hai huynh đệ đi. Lục Chí khổ sở quát to một tiếng. Cùng Dương Vũ cùng nhau đi đối phó những cái kia tiểu thánh cảnh sinh linh. Bọn hắn bi tráng xông vào trong đó. Sau đó làm bộ đánh nhau một phen. Đem những cái kia tiểu thánh cảnh sinh linh dẫn ra. Cuối cùng còn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Tiểu công chúa nhanh, nhanh cứu lấy chúng ta. Đáng tiếc, căn bản không có người đi để ý tới bọn hắn. Người ta vọt thẳng hướng xuống một quan lối vào mà đi. Tự cho là sự tình gia hòa. Trương Nguy khinh thường nói. Tiếp lấy hắn vừa cười đối Hình Chi Thu nói. Tiểu công chúa, chúng ta liền hộ tống ngươi đến tầng thứ 10 cửa vào. Tiếp xuống liền dựa vào chính ngài. Chiến thần tháp, tầng thứ 10 không cho phép chiến tộc người bên ngoài đạp lên. Dương Vũ cùng Lục Chí đã bước đầu tiên đến tầng thứ 10 lối vào. Hình ra xương người tử bên trong đều là giống nhau làm người ta ghét. Lục Chí lắc đầu nói. Cùng một cái tiểu nữ hài tử so sánh cái gì kình đâu. Dương Vũ cười nói, có mắt không tròng nữ hài tử. Lục Chí vẫn như cũ khó chịu nói. Tiếp lấy hắn còn nói, nếu như chúa công ngươi bước lên 33 tầng trời. Không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Liền ngươi nghĩ đến nhiều. Bất quá ta cảm giác ngươi hẳn là muốn bị loại. Dương Vũ nói, ngay tại thanh âm của hắn hạ xuống xong. Có sức mạnh giáng lâm trên người Lục Chí. Sau đó có âm thanh vang lên. Không phải chiến tộc người không cho phép đặt chân tầng thứ 10. Lục Chí còn không có kịp phản. Ứng, liền bị truyền tống ra ngoài. Ta đã là chân thần cảnh giới. Còn bị cái này chiến thần tháp gạt ra khỏi đến. Lợi hại, ra đến bên ngoài về sau. Lục Chí thầm hô nói. Dương Liễu Nhu hướng hắn đi tới hỏi. Cùng ngươi một khối đi vào người kia tên gọi là gì? Lục Chí nhìn thoáng qua Dương Liễu Nhu nói. Thế nào, ngươi thích hắn sao? Muốn ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ta có thể xem thấu ngươi chân thực khuôn mặt. Tiểu tỷ tỷ ngươi vẫn là nói thật với ta đi. Ta sẽ không cùng ngươi tranh nam nhân. Dương Liễu Nhu nói. Lục Chí trong nháy mắt một trận quặn đau. Hắn lớn tiếng nói ra. Ngươi mới là tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi tất cả đều là tiểu tỷ tỷ, cái này 1 vạn điểm bạo kích quá lớn. Tầng thứ 10 bên trong, Dương Vũ cũng là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng đi tới. Ngay sau đó, hắn một hơi đi tới tầng thứ 15 đi. Hoa, mau nhìn, tầng thứ 15 sáng lên. Lúc này mới bao lâu? Làm sao lại sáng lên? Không phải là hình ra tiểu công chúa tạo thành động tĩnh sao? Ngoại trừ nàng không có người nào. Lợi hại, xem ra nàng nhất định sẽ phá Liễu Nhu tiểu thư ghi chép. Trên thực tế, hiện tại hình Chi Thu vừa xông qua tầng thứ 10. Hướng phía tầng thứ 11 đi đâu? Nhất định là tên kia. Hắn cùng tiên tổ dáng dấp giống như vậy. Khẳng định là ta Dương gia người. Ta nhất định phải dẫn hắn về gia tộc đi. Dương Liễu Nhu kiên định nói. Tiếp lấy nàng lại đối Lục Chi nói. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi có phải hay không bị ép buộc? Không cần phải sợ. Ta đã triệu hoán gia tộc trưởng bối tới. Nhất định sẽ đoạt các ngươi trở về. Lục Chí đối thiếu nữ này trực tiếp bó tay rồi. Không đầy một lát, chiến thần tháp tầng 16 sáng lên. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong một chớp mắt một mực ngay cả sáng đến 30 trọng thiên. Cả tòa chiến thần tháp cơ hồ đều sáng xong. Thần quang bao phủ, chiến khí bốn phía. Trong thành các nơi chiến tộc vô số cường giả đều là đã bị kinh động. Ai? Đến cùng là ai leo lên 30 tầng chiến thần tháp? Vạn năm qua đều chưa từng có người làm qua chuyện như vậy. Nếu không thì khóa mới chiến thần tử. Làm sự tình đi, cái này quá nghịch thiên. Hy vọng là xuất hiện tại ta Tần gia. Nếu là như vậy, ngàn năm sau ta Tần gia tất có thể lấy thẳng tiến trước 3. Vạn năm qua không ai có thể bước vào 30 trọng thiên. Thế mà bị người phá, không phải là vị kia xuất quan lão quái vật. Bát đại chiến tộc thần cấp cường giả điên cuồng hướng phía chiến thần tháp lướt tới. Một chút ngồi bế bên trong chân thần cường giả cũng có cảm ứng. Nhào nhào cách không nhìn lại, muốn biết rõ ràng, đến cùng là ai có được loại này bản sự. Cần biết chân thần cấp bậc nhiều nhất chỉ có thể đạp vào 20 cửu trọng thiên mà thôi. Trừ phi là đế tử cấp bậc chân thần, mới có khả năng phóng ra 30 trọng thiên. Vạn năm trước đã từng có người làm được qua, mà gần vạn năm nhưng không có ai làm được. Ta đi, chúa công náo ra động tĩnh lớn như vậy, không tốt thu trang, chỉ có Lục Chí biết là Dương Vũ làm sự tình. Trừ hắn ra, không có người nào có thể như thế đi đến chiến thần tháp. Chiến thần tháp thứ 30 tầng bên trong, Dương Vũ đang đối mặt lấy chiến tộc dị vãng xuất sắc nhất đế tử cấp bậc chân thần. Cùng bọn hắn điên cuồng chém giết tại một khối, chiến tộc thân là cổ tộc, xuất hiện qua tiên cấp nhân vật. Bọn hắn đã từng quật khởi qua vô số thiên kiêu, xuất hiện đế tử cấp bậc chân thần lại coi là cái gì? Dương Vũ cùng bọn hắn chém giết một phen. Mới may mắn đem bọn hắn từng cái đánh bại, nhưng là trên thân cũng bị đánh cho rách dưới, máu tươi chảy đầm đìa, rất là chật vật, 30 tầng liền xuất hiện đế tử cấp bậc chân thần. Đến 31 tầng về sau, chỉ sợ sẽ càng kinh người, Dương Vũ tự nói một tiếng, điều tức một hồi, tiếp tục nhảy lên 31 tầng, hắn hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài. Chỉ biết là đằng sau cái này mấy tầng cho hắn thu hoạch rất lớn. Nhất là đối huyền vũ tiên đạo đúng lý giải. Càng thêm khắc sâu, 31 tầng trời. Ra 8 tôn cường đại đế tử cấp bậc nhân vật. Mỗi một cái gia tộc đều có. Mà lại cảnh giới còn cao hơn hắn. Hoàn toàn có thể cùng hắn sư tôn chiến lực tương tự. Liền xem như chuẩn đế ở đây. Chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Dương Vũ còn có thể không quá quan. Hắn xưa nay không là một nguyện ý chịu thua người. Một tay nhấc lấy huyền bàn thuẫn. Một tay cầm điện xoa. Đem thần cung chi lực hoàn toàn bộc phát. Vẫn như cũ bị đánh đến mình đầy thương tích. Hoàn toàn bị ngược. Trừ phi hắn thực lực có thể lại lên một tầng nữa. Bằng không hắn không vượt qua nổi tầng này. xem ra không sử dụng sau cùng át chủ bài. Thật sự là dừng ở đây rồi. Dương Vũ nói lầm bầm một tiếng. Toàn thân tiên khí quanh quẩn. Mi tâm hiển hiện Nguyệt Hồn. Một đạo chiến ảnh từ Nguyệt Hồn bên trong cướp ra. Nguyệt Hồn chiến thể. Những năm gần đây, Dương Vũ một mực không xuất quan. Ngoại trừ ngưng tụ thần cung bên ngoài. Một chuyện khác chính là ngưng tụ Nguyệt Hồn chiến thể. Đây là từ sát đế nơi đó lĩnh ngộ được đến một môn thiên phú. Cũng có thể nói là Nguyệt Hồn huyền tinh khí thiên phú. Nguyệt Hồn chiến thể không thua gì càng chân thân chiến thể. Là từ Nguyệt Hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Lại bị hắn luyện vào Nguyệt Tinh Thạch về sau. Càng thêm bất phàm, hắn Nguyệt Hồn chiến thể sức chiến đấu. So với hắn chân thân còn mạnh lên rất nhiều bồi. Có thể cùng chuẩn đế cấp nhân vật tương đương. Nguyệt Hồn chiến thể xuất chiến. Bộc phát vô cùng cường đại thực lực. Đồng thời khiêu chiến cái này 8 tôn đế tử cấp bậc chân thần. Giờ phút này, Dương Vũ cảm thấy mình tựa như là mặt trăng chi thần. Bộc phát vô cùng vô tận âm hồn chi lực. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy. Hồn chuông dẫn đầu vang đi. Chấn động đến 8 tôn đế tử cấp chân thần động tác hơi chậm lại. Nguyệt hồn chiến thể lướt qua. Vung ra kinh thiên chiến mang. Bao phủ hướng về phía cái này 8 tôn chiến ảnh. Cái này 8 tôn chiến ảnh khí thế vô lượng. Nhào nhào bộc phát lực lượng cường đại. Hiên viên tộc đế hoàng huyền thuật. Bộc phát về sau tựa như đế vương giáng lâm. Hình rồng chi khí xoay quanh. Chiến khí vô cùng kinh người. Hậu tộc vô song tiễn thuật. Bắn ra về sau. Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tránh thoát được. Hình ra hình hỏa cương khí. Có đầy trời màu đen hỏa như là thái dương đồng dạng hạ xuống. Tộc khác chiến khí cũng là đều có khác biệt. Tại những này đế tử cấp chân thần trên thân bộc phát. Hình thành bài sơn đảo hải chi thế đối Dương Vũ tiến hành trấn áp. Có chân long gào thét. Có thần tiễn như hồng. Có chiến khí như lửa. Có huyền vũ vạch nước. Các loại khác biệt chiến khí. Các loại không giống thủ đoạn công kích. Làm cho người đáp ứng không xuể. Trải qua một phen khổ chiến về sau. Nguyệt hồn chiến thể vẫn là đem cái này 8 tôn đế tử cấp chân thần đánh bại. Nguyệt hồn chiến thể thế nhưng là dung nhập sát đế linh hồn cùng nhiều tôn chân thần cấp linh hồn. Chi lực, bạo phát đi ra sát đạo lực lượng. Lực sát thương phi thường cường hãn. Thứ 32 tầng, xuất hiện chỉ có một người. Kia là một tôn chuẩn đế cấp bậc sinh linh. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có chiến tộc hậu bối xông đến nơi này. Thật sự là khó được. Tôn này chuẩn đế sâu kín nói, đây là tới từ hiên viên tộc chuẩn đế, một thân đế vương chi khí vô cùng nồng đậm, quyền thủ nhấc chân ở giữa, đều có vô địch khí cơ phóng thích. Dương Vũ hướng đối phương thi lễ một cái về sau, trực tiếp đem Nguyệt hồn chiến thể kêu gọi ra, chân thân là không có cách nào cùng đối phương đánh. Lần này, Nguyệt hồn chiến thể không chỉ có buông thõng hồn chuông. Còn cầm huyền bàn thuẫn cùng điện xoa, nhất định phải dốc sức một trận chiến. Hiên viên tộc chuẩn đế nện bước long hình hổ bộ, một con màu vàng trưởng ấn như rồng đồng dạng xoay quanh trùng sát mà đến. Tất cả thiên địa vì biến sắc, Nguyệt hồn chiến thể dẫn theo huyền bàn thuẫn ngăn cản, hồn chuông lay động, quấy nhiễu đối phương linh hồn, điện xoa bay ra ngoài. Vô biên lôi đình chi lực quanh tạc hướng kia chuẩn đế. Những này đều chẳng qua là nhiễu địch chi pháp. Hư không chi đạo bộc phát. Hư không công kích điên cuồng hướng về đối phương. Liên tiếp công kích ngay cả đánh mang tiêu. Làm cho người cảm thấy ngạt thở. Nhưng này chuẩn đế lại là liên tục vỗ tay. 9981 cái hình rồng chiến khí điên cuồng cướp ra. Điện xoa chi lực đều bị phá hủy. Tiếng chuông cũng là bị ngăn cản được. Càng có long khí từ mặt đất vọt lên. Một ngụm đem Nguyệt hồn chiến thể thôn phệ hết. như thế xuất thần nhập hóa đế vương chi đạo, đúng là làm cho người chấn kinh. Nguyệt chiến hồn thể cầm tinh thần kiếm, vô biên sát khí bộc phát, từng kiếm một điên cuồng rơi xuống, phá vỡ hình rồng chiến khí, kiếm đâm đối phương mi tâm mà đi. Chuẩn đế hai tay kết ấn giống to, đế vương ấn, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.